Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, cô nhi Việt Nam. Mỹ tử sửng sốt, nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn xem đang tại mỉm cười hắn, cũng không có lộ ra buồn nôn biểu lộ, mà là có chút không biết làm sao. Trần Tiếu xem xét, có hy vọng, lập tức tùy tiện ngồi dưới đất, không phải liền là giết chết mấy người a. Có gì ghê gớm đâu. Mỹ tử có chút há to miệng, giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói. Người ao, chính là như vậy, giết cái dê, làm thịt cái trâu, ngẫu nhiên còn bắt mấy phạm nhân đương đương chuột bạch cái gì. Trần Tiếu nói xong, giống làm nhảm việc nhà. Ta đã giết người, rất nhiều người. Nàng cúi đầu xuống, ánh mắt vô cùng ảm đạm. Không phải liền là chết mấy người a? Các người những đứa bé này tử cứ như vậy, chết cái gì tiểu miêu tiểu cầu thương tâm kêu trời trách đất. Nói dẫn ngươi đi ăn bò bít tết lúc vui dám điên cái dám điên. Mỹ tử sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Biết đây là tại sao không? Trần Tiếu hỏi, Mỹ tử lắc đầu, tuổi của nàng làm sao lại muốn qua loại vấn đề này? Bởi vì tiểu miêu tiểu cẩu đẹp mắt thôi. Trần Tiếu nói, nhìn thấy đáng yêu đồ vật liền thân cận, không nhịn xuống tay, nhìn thấy côn trùng loại hình dọa đến hận không thể bọn chúng chủng tộc diệt tuyệt. Tất cả mọi người tại bởi vì sở thích của mình đến định nghĩa sinh mệnh tốt xấu. Ngươi lại có cái gì nghĩ không ra? Nhưng ta giết là người a. Mỹ tử nói ra, nàng mặc dù nhỏ nhưng còn sẽ không bị một bộ này ngụy biện nói đầu óc choáng váng. Bất quá nàng cuối cùng là không khóc. Trần Tiếu nghe xong, giống như hết sức kinh ngạc. A, giết người. Hắn a, hắn chỉ một bên cái kia đại mập mạp. Tử hình phạm nhân ai? Người biết trong tay hắn bao nhiêu nhân mạng a? Vì giết chết hắn, cảnh sát các thúc thúc xuất động bao nhiêu người? Phí hết bao lâu thời gian? Phải biết người một cái tiểu cô nương có thể làm được hắn. Nhưng hắn đó thủ hạ vong hồn bằng hữu thân thích không bưng cờ thưởng đến cảm tạ ngươi a. Nói không chừng còn ban ngươi cái chế phục lưu manh học sinh ba tốt loại hình. Mỹ tử trầm mặc một hồi. Thế nhưng là những bạn học kia. Mỹ tử vừa nghĩ tới đó lại lập tức phải khóc lên. Trần Tiếu vội vàng nói, đó cùng ngươi có quan hệ gì? Đó là Tiểu Minh làm a. Hắn lợi dụng ngươi, uy hiếp ngươi, ngươi là người bị hại. Nói xong, hắn một bà nhấc lên Mỹ tử trước mặt súng. Tiếp tục nói, ngươi nhìn, súng này giết người, là súng sai a? Khẳng định không phải, là người nổ súng đúng không? Mỹ tử gật gật đầu. Người tại Tiểu Minh phạm vào sai lầm lớn như vậy sau còn thay hắn tiếp nhận nội tâm khiển trách. Thậm chí còn đi phí hết tâm tư đi làm một cái kia là cái gì phòng học. Người đang vì hắn chuộc tội a? Đây là rất thần thánh hành vi. Mỹ tử có chút ngơ ngác, giống như nghe hiểu, lại hình như không hiểu. Chỉ là đi theo gật gật đầu. Cái gật đầu này, một bên ba người mồ hôi lạnh đều xuống. Dạng này thật được chứ? Hắn tựa như là đang làm cái gì tà ác sự tình a. Bạch Hùng nhỏ giọng nói ra. Cổ Nhâm Lương một trận phát tởm nhẹ gật đầu. Năm đó ta có hắn cái này hai lần liền tốt. Lúc này chỉ gặp Trần Tiếu ghìm súng, dương nanh múa vuốt, khoa tay múa chân nói tiếp. Đừng để ý những cái kia cảnh vệ. Bọn hắn huấn luyện ra chính là vì giết người đó a. Bọn hắn vì tiền giết người a, vì làm việc giết người a, nhiều đáng sợ, mà ngươi lại là bởi vì một cái tổn thương qua ngươi người chuộc tội. Ngươi so sánh với bọn họ đơn giản hiền lành không muốn đó a. Kém nhất, ngươi cũng coi như cái phòng vệ chính đáng đúng không? Ba người đứng ở một bên, nhìn xem Trần Tiếu đang dùng một bộ oai lý tà thuyết cho Tiểu La Lị tẩy não. Nhiều lần đều muốn xông qua ngăn lại hắn. Ta không chịu nổi. Lưu Ích rốt cuộc nghe không nổi nữa, quay người đi ra khỏi phòng. về sau còn lại hai người cũng toàn thân không được tự nhiên đi theo ra ngoài. Chỉ để lại Trần Tiếu tại cái kia tiếp tục chi chi hoa hoa nói. Ba người ở ngoài cửa dựa vào một hồi. Đột nhiên, vậy mà nghe được trong phòng mỹ tử, phốc phốc, một cái. Nín khóc thành cười, ui ui ui, hắn ở bên trong làm gì a? Bằng không chúng ta ra ngoài gọi bên ngoài những người kia đem hắn bắt lại a. Cổ Nhâm Lương hét lên, Lưu Ích cùng Bạch Hùng xoa cằm, như có điều suy nghĩ, xem ra bọn hắn thật đang tự hỏi đề nghị này. Chỉ chốc lát, Trần Tiếu nắm Mỹ Tử tay đi ra. Mỹ Tử mặc dù con mắt vẫn là lê hoa đái vũ, nhưng rõ ràng tâm tình đã bình phục không ít. Ba người đều một mặt không thể tin. Cái này thật được sao? Cái này nếu là cái tiểu thuyết, viết ở đây liền là lớn nhất độc điểm a. Trong lòng mọi người nhịn không được nôn cái rãnh. Vậy bây giờ đâu? Bạch Hùng nhìn xem Mỹ Tử. Mặc dù đối loại này triển khai có chút nhức cả trứng, nhưng vẫn hỏi, mà Trần Tiếu lộ ra hắn chiêu bài thức mỉm cười. Sau 10 phút, cô nhi viện bên ngoài, Châu Tiên Sinh ngồi ở cô nhi viện bên ngoài lâm thời dựng trong văn phòng, đang bưng Trần Tiếu bệnh lịch hồ sơ cau mày. Đây là một phần có chút đặc thù bệnh lịch, tinh thần phân liệt, nóng nảy chứng, cố chấp, vọng tưởng, còn có qua một lần cắn người chí tử án lệ. Rất khó tưởng tượng nhiều như vậy chứng bệnh sẽ xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Dạng này người bị bệnh tâm thần rất đáng sợ. Nhưng Châu Tiên Sinh để ý cũng không phải là những này. Hắn nhìn xem bệnh lịch bên trên Trần Tiếu ảnh chụp, khô khan, mê mang, ánh mắt không có giao điểm nhìn chăm chú lên phía trước. Châu Tiên Sinh nhỏ giọng tự nhủ, cái ánh mắt này không đúng. Hắn lại nhớ lại hoàng hôn lúc Trần Tiếu đột nhiên điên điên khùng khùng bộ dáng, còn có cái kia chói tai lại cuồng loạn tiếng cười, cái này khiến hắn không khỏi liên tưởng đến một ít chuyện. Nhưng hắn biết đó là tuyệt đối không khả năng. Ba tên kia thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như đột nhiên toàn bộ trụ sở tạm thời tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, màu đỏ tươi khẩn cấp đèn nhanh chóng lóe ra. Chuyện gì xảy ra? Châu Tiên Sinh thật nhanh xông ra văn phòng. Một cái nhân viên công tác vội vàng hấp tấp chạy tới. Đề cấp phản ứng dị thường kịch liệt. Bọn hắn đi ra. Với lại, muốn gặp ngài. Châu Tiên Sinh sững sờ. Về sau như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, Châu Tiên Sinh liền đi tới cô nhi viện ngoài viện. Giờ phút này, cô nhi viện đại môn mở rộng ra, một cái tiểu cô nương đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng khóc, mà trong môn đứng đấy chính là Trần Tiếu, cầm trong tay một thanh cảnh vệ phù hợp súng giảm thanh. Trần Tiếu nhìn thấy Châu Tiên Sinh tới, bận bịu nhiệt tình vẫy tay. Này, rất xin lỗi quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, nhưng là chúng ta hẳn là giải quyết nàng. Châu Tiên Sinh nhìn một chút tiểu nữ hài cách sân hô to, ngươi đang nói cái gì? Tiểu nữ hài này là ai? Trần Tiếu lộ ra một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ. Thôi đi, nàng vừa ra tới cảnh báo liền không có ngừng qua. Tất cả mọi người là người thông minh, đừng bảo là những này không có ý nghĩa. Tốt a, đem nàng mang tới a. Nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, chúng ta sẽ thực hiện hợp đồng. Châu Tiên Sinh nói ra. Trần Tiếu giống như nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi trò cười. Để cho ta đi qua. Đừng làm rộn. Chỉ cần ta bước ra phòng này nửa bước, đầu của ta liền sẽ bị tạc cái nhão nhoẹt. Châu Tiên Sinh không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Tiếu. Tốt, đừng suy nghĩ, đi tới, đến bên cạnh ta đến. Hiện tại, Trần Tiếu hô. Tốt, ta nghe ngươi. Châu Tiên Sinh biểu hiện phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn là nhỏ giọng hỏi một câu bên cạnh nhân viên công tác. Tay bắn tỉa không có cách nào a? Nhân viên công tác lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có góc độ. Châu Tiên Sinh đành phải thở dài, loại này dùng tử hình phạm nhân khi làm, chuột bạch sự tình hắn làm qua rất nhiều lần, còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Hắn giơ cao hai tay, giống như là trong phim ảnh trao đổi con tin như thế. Từ từ hướng kiến trúc đi tới. Đừng lề mề, mau vào. Trần Tiếu nói xong, cùng Mỹ Tử cùng một chỗ chậm rãi lui về trong kiến trúc trong bóng tối. Mà Châu Tiên Sinh cũng không có biện pháp đi vào theo. Trong cô nhi viện, Châu Tiên Sinh hơi kinh ngạc nhìn trước mắt đám người, lại nhìn một chút chính an tĩnh đứng tại Trần Tiếu bên người Mỹ Tử. Bừng tỉnh đại ngộ, xem ra nhiệm vụ của các ngươi chẳng những hoàn thành, còn hoàn thành coi như không tệ. Hắn nói ra, Trần Tiếu nhún nhún vai, biểu thị cũng không phủ nhận. Thế nhưng là ngay sau đó, Châu Tiên Sinh lắc đầu, nói, ta không biết các ngươi có kế hoạch gì, nhưng các ngươi khẳng định không biết mình tại đối mặt cái gì. Trần Tiếu bày ra một bộ rất không, nhịn được biểu lộ, đừng nói dậy, làm con tin liền muốn có cái làm con tin bộ dáng có được hay không? Hiện tại ta hỏi, ngươi đáp, nói đến đây, Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Hắn nhìn xem Châu Tiên Sinh con mắt, một loại thật không tốt ý nghĩ lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Không thể nào, hắn nghĩ tới, thứ nhất, ta không có trả lời vấn đề của ngươi. Châu Tiên Sinh ngẩng đầu, kính mắt phản xạ đèn pin cầm tay ánh sáng. Thứ hai, ta, không phải con tin. Vừa dứt lời, một trận gió thổi qua, Châu Tiên Sinh thật giống như hư không tiêu thất. Ngay sau đó, một tiếng, Bạch Hùng khỏe mạnh thân thể đã trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Không ai nghĩ đến sẽ là tình huống này, liền ngay cả Trần Tiếu đều ngây ngẩn cả người. Cái này Châu Tiên Sinh thân thể gầy nhỏ vừa mới biểu hiện ra hắn tuyệt đối không khả năng có lực lượng, tựa như là trong nhà nuôi 10 năm sau phì miêu, đột nhiên một ngày vọt tới trên đường cái. Đem một cỗ đặc thù cải tiến sau phòng ngừa bạo lực xe chở tiền đụng cái lỗ thủng. Nhưng người nào cũng không biết Trần Tiếu là thế nào làm được. Tóm lại, hắn trong nháy mắt con người co rút nhanh, đang sững sờ đồng thời, còn giống như có một bộ phận ý thức tại vận hành lấy. Treo cái chốt, lên đạn, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Theo lý thuyết, hắn hẳn là chưa hề tiếp xúc qua súng loại vật này. Nhưng là hắn liền là không chút nghĩ ngợi liền làm ra những động tác này. Giống như là đã sớm làm qua vô số lần. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn còn có một vòng bị đè nén lấy điên cuồng muốn xông ra đến. Này, tiểu nhị, hắn ghim súng nhắm ngay Châu Tiên Sinh hô to. Xin ngươi đừng động. Châu Tiên Sinh nhàn nhạt nhìn xem Trần Tiếu. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, Lưu Ích, Cổ Nhâm Lương, liền ngay cả Mỹ Tử cũng đều đã bị kích choáng, ngã trên mặt đất, rất khó tưởng tượng cái này Châu Tiên Sinh tốc độ có kinh khủng. Nhưng là Trần Tiếu cũng không có sợ hãi, mà là cảm thấy, rất thú vị, trong tay của ta có súng, hắn vì cái gì không trước đánh ngã ta đây? Trần Tiếu nghĩ đến, khóe miệng bắt đầu không tự chủ đã nứt ra, trong mắt điên cuồng càng nồng đậm, hắn bắt đầu nở nụ cười, thanh âm bén nhọn chói tai, hắc hắc hắc hắc. Châu Tiên Sinh nhíu mày, vừa mới trong phòng làm việc ý nghĩ kia lại một lần xuất hiện, nhưng ngay sau đó, hắn lại lần nữa phủ định chính mình, bởi vì người chết là không có khả năng phục sinh, dáng dấp cũng không giống. Trọng yếu nhất chính là hắn thi thể liền bị bảo tồn tại tổ chức chỗ an toàn nhất. Nhưng là cái nụ cười này, còn có cái ánh mắt này, là ta đa tâm a. Châu Tiên Sinh nghĩ đến, ngay tại Châu Tiên Sinh suy nghĩ trong khoảng thời gian này. Trần Tiếu trong đầu một mảnh hỗn độn, hắn không sợ súng, hắn có thể né tránh, nổ súng a, đau chân, dẫn đầu. Bên ngoài có tay bắn tỉa, còn có 3 giờ hừng đông, 2 ngày sau có mưa, Mỹ Tử, tai nghe, Bạch Hùng, cười, vô số đồ vật tại trong đầu hắn quấy thành một nồi bùn loãng. Hắn không biết mình cái kia làm gì, chẳng qua là cảm thấy rất thú vị, rất muốn cười. Ta nã một phát súng đi, đem hắn đầu nổ tung, nào sẽ rất thú vị. Không không, hắn sẽ tránh thoát, hắn đang nhìn ngón tay của ta. Nếu như hắn thật tránh qua, tránh né, ha ha ha, nào sẽ càng thú vị. Trần Tiếu nghĩ đến, nhưng những này chỉ là trong nháy mắt. Lúc này Châu Tiên Sinh còn đang suy nghĩ cỗ kia bị bịt kín ở cái thế giới này an toàn nhất địa phương thi thể. Phanh, một tiếng súng vang, Trần Tiếu bóp lấy cò súng, cũng đồng thời phát ra một trận cuồng loạn cuồng tiếu. Trong mắt điên cuồng rốt cuộc khống chế không nổi, lập tức liền muốn bắn ra đến. Hắn biết mình không có đánh trúng Châu Tiên Sinh. Cái này đeo kính tiểu lão đầu tại tay mình chỉ bóp trong nháy mắt đó đều tránh ra. Nhưng là Trần Tiếu hay là tại cười, khống chế không nổi cười. Cái này thật sự là quá thú vị. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối đen, đã mất đi tri giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.